Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Hai tay trống trơn, ta không cần, đây là chính ngươi bạc, ngươi mau thu hảo đi. Được rồi, chúng ta đi mua đồ vật liền chạy nhanh về nhà đi thôi. Ta đều đói bụng, Tạ Như Mây lập tức rời đi đề tài. Lúc này mới duỗi tay lôi kéo Tần Trường Sinh hướng tới đồ ăn tập đi đến, Tần Trường Sinh cảm nhận. Được Tạ Như Mây lôi kéo chính mình tay nhỏ, có chút bực bội tâm, giờ phút này nhưng thật ra an tĩnh xuống dưới, không có quan hệ. Vân Nhi hiện tại cự tuyệt, về sau tổng sẽ không cự tuyệt, chính mình nhất định sẽ có biện pháp làm Vân Nhi đem ngân phiếu cầm trong tay, hai người mua rất nhiều đồ ăn. Tần Trường Sinh lại cấp Tạ Như Mây trong nhà mua thiêu gà cùng bánh bao. Lúc này mới đi Thúy Tiên cư hô Thủy Sinh một khối hồi Tiểu Nhai thôn đi, Thủy Sinh vội vàng xe ngựa. Theo chân bọn họ tới rồi cửa thôn, đưa Tạ Như Mây đi tới Tạ gia nhà cỏ ngoài, đánh giá một chút Tạ gia này đơn sơ nhà cỏ. Không khỏi có chút đồng tình mà đối Tạ Như Mây nói. Ai nha, Tạ cô nương. Nhà các ngươi này phòng ở có thể che mưa chắn gió sao? Nếu thật sự không được nói, nếu không ngươi dọn đi trấn trên cũng là có thể. Chúng ta Thúy Tiên cư hậu viện, là một cái nhị tiến sân. Phòng bếp bên cạnh tạp phòng nhưng thật ra không ra hai gian, Tạ Như Mây biết Thủy Sinh là một fan. Hảo ý, lúc này mới nhếch miệng cười nói. Thủy Sinh, đa tạ hảo ý của ngươi. Như thế không cần, chúng ta một nhà năm người người rất là chen chúc đâu. Kia hai gian căn nhà nhỏ như thế nào đủ trụ, hơn nữa nhà của chúng ta đồng ruộng đều tại đây trong thôn. Ta cha mẹ là trăm triệu không chịu đi trấn trên, chúng ta này nhà cỏ tuy rằng có chút đơn sơ, nhưng là che mưa chắn gió vẫn là không có gì vấn đề, như thế liền hảo chút. Cô nương nếu là có chuyện gì khó xử, là có thể cùng ta giảng. Chúng ta thiếu gia nói, Tạ cô nương có cái gì yêu cầu hỗ trợ, làm ta nhất định phải tận tâm tận lực mới là. Thủy Sinh gật gật đầu. Đối với Tạ Như Mây cự tuyệt, hắn nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn, tuy rằng trước mắt cái này cô nương thôn dã người. Nhưng là so với kia có chút điêu ngoa thiên kim tiểu thư. Không biết hảo nhiều ít lần đâu, Tạ Như Mây mang theo Thủy Sinh trở về nhà. Liễu thị chợt vừa nhìn thấy này xa lạ người đứng ở trong viện. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, rốt cuộc trừ bỏ cùng thôn người đã tới nhà cỏ bên ngoài. Không quen biết người xa lạ, Thủy Sinh vẫn là cái thứ nhất đâu, nương, đây là cùng nhà của chúng ta làm buôn bán, Thúy Tiên cư tiểu quản sự, ta phía trước bởi vì có một số việc chậm trễ, không hảo mỗi tháng chạy 3 lần đi đưa hóa. Hắn liền nói về sau chúng ta làm đồ vật, đặt ở trong nhà liền hảo. Bọn họ Thúy Tiên cư phái người tới lấy. Hôm nay là hắn đi theo ta nhận một chút lộ, Liễu thị vừa nghe. Cư nhiên là Thúy Tiên cư quản sự. Ai nha, này trong lòng trong lúc nhất thời có chút khẩn trương. Nhìn Thủy Sinh sau một lúc lâu, lúc này mới hô, tài u tiểu huynh đệ, mau mau vào nhà đi ngồi. Ta đi cho các ngươi pha trà uống. Ai, đúng rồi tiểu huynh đệ, thích ăn cái gì nha? Ta cho các ngươi làm điểm cơm ăn đi. Này một đường tới nhưng xem như vất vả. Chúng ta này tiểu sơn thôn nhỏ kia không có gì ăn ngon. Nhưng ngàn vạn không cần ghét bỏ mới là Thủy Sinh là Quách gia người hầu. Vẫn chưa ăn qua cái gì khổ. Bất quá nhìn Liễu thị này thuần phát thôn phụ như thế nhiệt tình. Trong lòng nhưng thật ra uất thiếp, thực thường thức nghĩ. Tạ cô nương mẫu thân, nhưng thật ra cùng Tạ cô nương giống nhau làm người thiện lương, đại thẩm ngươi không cần phiền toái. Ta chính là tới nhận nhận lộ liền đi trở về, Thủy Sinh cười cự tuyệt Liễu thị chiêu đãi. Lúc này mới nói, Tạ cô nương tay nghề rất lợi hại đâu, cho chúng ta Thúy Tiên cư giúp không ít vội. Đại thẩm, về sau có cơ hội nói, có thể đi Thúy Tiên cư ăn cái gì? Ta tới mời khách, Liễu thị tuy rằng chưa từng đi qua trấn trên, nhưng là cũng nghe qua Thúy Tiên cư đại danh, lúc này nghe thấy Thủy Sinh nói như vậy. Lập tức vui mừng nói, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Người này tiểu huynh đệ tới trong nhà, xa như vậy lộ, một miệng trà đều không có ăn, khiến cho ngươi đi rồi. Ta này trong lòng băn khoăn thực đâu. Nhà của chúng ta Vân Nhi còn trông cậy vào các ngươi nhiều hơn chiếu cố đâu, đại thẩm nói đùa. Tạ cô nương chính là có bản lĩnh người, đi ở nơi nào đều đáng giá làm người kính trọng. Thủy Sinh nhếch miệng cười. Lúc này mới cùng Tạ Như Mây nói hai câu lời nói. Liền thật sự liền rời đi. Tần Trường Sinh đưa Tạ Như Mây về nhà sau. Cùng Liễu Thị đánh thanh tiếp đón. Cũng liền về nhà đi. Liễu Thị nhìn Tạ Như Mây dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Không khỏi đau lòng nói. Vân Nhi à, trong nhà thứ gì đều có. Người như thế nào lại mua nhiều như vậy nha. Nhiều lãng phí bạc nha. Người kiếm tiền cũng là không dễ dàng. Sao có thể như vậy hoa đâu, ta này bạc chính là cho các ngươi đại gia hoa. Chúng ta muốn ăn được mặc tốt, về sau chờ ta tránh càng nhiều bạc, liền cấp nhà chúng ta tu một chỗ căn phòng lớn, làm cha mẹ ở tại kia xinh đẹp trong phòng, không hề bị khổ. Tạ Như Mây xem Liễu Thị này lải nhải cũng không cảm thấy phiền chán. Ngược lại cảm thấy trong lòng một ngọt, tỏ vẻ cái này đương mẫu thân xưa nay cũng chỉ biết đau lòng chính mình. Mặc dù là nàng chính mình chịu khổ, cũng không đành lòng làm nhi nữ chịu khổ. Liễu Thị nghe thấy nữ nhi nói, vẫn chưa cảm thấy có cái gì không ổn. Nàng tin tưởng Tạ Như Mây có như vậy năng lực, chỉ là lo lắng nói. Nữ nhi có tiền đồ là chuyện tốt, ta cái này đương nương trong lòng tự nhiên vui mừng. Nhưng là thân thể của ngươi càng vì quan trọng. Phía trước Lang Trung liền nói qua thân thể của ngươi hư thực. Đến phải hảo hảo bổ bổ, được rồi, nương, ta đã biết, ngươi liền không cần lại như vậy nhắc mãi ta, mau đem đồ vật lấy đi vào phóng một chút đi. Tạ Như Mây đem trên tay đồ vật đưa cho, mới phát hiện hôm nay trong nhà nhưng thật ra an tĩnh thực, không khỏi có chút tò mò hỏi, cha ta cùng đại ca đâu, như thế nào ngay cả Như An cái này tiểu tử thúi cũng không thấy bóng dáng. Liền lưu ngươi một người ở nhà a. Người phía trước không phải nói muốn mua heo con sao? Ta và ngươi thu thím nói một chút, tính toán ngày mai liền đi lâm thôn đi gặp, có thích hợp heo con liền mua hai điều trở về. Cha ngươi nghe nói ta muốn đi thôn bên, liền tính toán làm ta hồi một chuyến nhà mẹ đẻ. Trong nhà hiện tại không phải có chút bạc sao? Cha ngươi mang theo đại ca ngươi đi trong thôn mua thịt heo đi, Liễu Thị nói lên lời này tới. Ngẩng cao ngữ điệu là có chút hạ xuống, tâm tình nhìn cũng có chút không được tốt. Liễu Thị gả cho Tạ gia nhiều năm như vậy. Về nhà mẹ đẻ số lần, một cái đầu ngón tay đều có thể số đến lại đây, đảo không phải bởi vì nhà mẹ đẻ người không thích. Liễu Thị trở về. Mà là Liễu Thị chính mình cảm thấy không có thể diện trở về, mỗi lần về nhà mẹ đẻ đều hai tay trống. Trơn, trước khi đi cha mẹ còn tắc đồ vật cho chính mình. Này nhà mẹ đẻ nhật tử cũng không hảo quá, toàn dựa vào tỷ phu một người bên ngoài mưu sinh bôn bạc. Này Liễu gia nhật tử quá đến gian nan, nàng là không nghĩ lại về nhà mẹ đẻ đi cấp cha mẹ thêm phiền toái, nhưng hiện tại bất đồng. Hiện tại tuy rằng nói là nữ nhi tránh bạc, nhưng trong nhà tóm lại là có bạc, chính mình về nhà mẹ đẻ đi xem cũng là hẳn là. Tạ Như Mây vẫn là lần đầu nghe Liễu Thị chủ động nói. Đi ông ngoại bà ngoại ra đâu? Lập tức tới hứng thú, tò mò hỏi, nương, kia chúng ta khi nào trở về nha? Ngày mai liền trở về sao? Vân, ngày mai chúng ta đi trước mua heo con, làm ngươi thu thím hỗ trợ mang về tới. Chúng ta liền trực tiếp hồi ngươi ông ngoại bà ngoại ra đi, Liễu Thị nói lên nhà mẹ đẻ tới. Trên mặt không tự chủ được trồi lên ý cười, nhìn Tạ Như Mây ôn nhu nói. Người ông ngoại bà ngoại rất là thương ngươi, bọn họ biết bệnh của ngươi. Nếu là hảo, kia tất nhiên là thập phần cao hứng. Hết chương.